One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tức chiến, hủy diệt đấu trường lực phá hoại là cùng đối phương thân thể tố chất, thân thể cường độ thẳng tắp móc nối. Ở tình huống như vậy, tuy rằng xét trong quá trình này bản thân có thể tạo thành thương tổn có hạn, thế nhưng bất đắc dĩ. Gáp thể phách thực sự là quá mức kinh người. Mới vừa mấy lần quả đấm đánh cho đủ tàn nhẫn nha. Hoạt động gân cốt, Seth có thể cảm nhận được đến từ phía sau lưng đau nhức tại hạ rơi trên đường. Vì tránh thoát Seth kiềm chế, Gáp cũng tiến hành rồi liên tiếp công kích. Cũng may Seth thân thể tố chất cùng người thường không giống người bình thường lời nói đối mặt như. Vậy liên tục đả kích coi như ý chí còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Thân thể bắp thịt cùng xương cốt cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Thế nhưng Seth không giống. Người phần lưng là bắp thịt quần dày đặc nhất địa phương một trong. Mà Seth bắp thịt cường độ thậm chí muốn ở xương cốt cường độ bên trên. Ở tình huống như vậy, Seth phía sau lưng lại như là mai rùa như thế cứng rắn. Busosoku ngạnh hóa quấn quanh. Mặc dù là lấy gáp như vậy quả đấm, cũng chỉ có thể lưu lại một chút máu ứ đọng. Đủ tàn nhẫn, ta không nhìn thấy đến đi. Gáp cũng là hung hãn nói. Nếu như là đứng đánh lời nói, người xương cũng đã đứt đoạn mất. Nghe vậy, xét đúng là không có phản bác gì đó xác thực. Mới vừa gáp tiến hành rồi liên tiếp công kích. Thế nhưng không thể phủ nhận, cái kia căn bản là không cách nào phát huy gáp sức mạnh. Người tốt nhất phương thức công kích chính là đứng thẳng ở trên mặt đất. Tại sao nói bắp chân là nhân loại viên thứ hai trái tim? Nhân loại có thể cất bước tức là may mắn, cũng là một loại bất hạnh. Bởi vì ở sức hút của trái đất ảnh hưởng, như là loài rắn như vậy nằm trên mặt đất mới là lựa chọn tốt nhất. Vì thế, nhân loại đang tiến hóa trong quá trình chi dưới bắp thịt cường độ chính là chi trên gấp 3. Ở mọi người trong quá trình bước đi, đủ gân kiện nhiều lần tiến hành mở rộng cùng co rút lại động tác. Đồng thời, bắp chân bắp thịt cũng mở rộng cùng co rút lại. Này xem ra tựa hồ không có tác dụng gì mở rộng cùng co rút lại, nhưng đưa đến cực kỳ trọng yếu máy. Bơm nước tác dụng, đem người thể thông qua động mạch chảy tới chân, dòng máu chảy qua tĩnh mạch lại đưa đến trái tim. Hoàn thành thân thể bên trong tuần hoàn. Đồng dạng, ở trong chiến đấu, có thể rõ ràng phát hiện, mặc kệ là thế nào quyền pháp, cọc công đều là trọng yếu nhất. Chỉ có chân cùng mặt đất có thể hình thành đầy đủ vững chắc chống đỡ, người thân thể mới có thể phát huy ra đủ sức mạnh to lớn. Loại này chống đỡ lực thông qua bắp chân, bắp đùi, eo cơ, lưng cơ, lại tới cuối cùng cánh tay phải là một cái hoàn chỉnh quá trình. Chân chính cường mà mạnh mẽ công kích ít nhất cũng cần thân thể một nhiều hơn phân nửa bắp thịt. Thông lực hợp tác, ở cơ sở này trên, cầu quyền chỉ cần dùng đến lồng ngực eo chờ bộ phận bắp thịt. Mà thứ quyền loại này theo đuổi tốc độ quấy dày tính công kích. Nhưng là chỉ cần tay ngực kiên bộ phận bắp thịt liền có thể hoàn thành. Nói đơn giản, tham dự bắp thịt càng nhiều, tạo thành thương tổn càng lớn. Mà ở hủy diệt đấu trường trong quá trình, Seth gặp tiến vào không cách nào ngăn cản trạng thái. Bất kỳ hạn chế kỹ năng đều không thể lên đến bất kỳ tác dụng gì. Thân thể chịu đến áp chế, phần eo không cách nào tham dự phát lực, lưng cơ cũng chỉ có một phần có thể tham dự đến bên trong. Gáp những người nắm đấm, có thể tạo thành chân chính sát thương thậm chí không tới ở tình huống bình thường 30%. Nhưng coi như vậy, Seth vẫn như cũ có chút cảm thấy không dễ chịu, không hô hấp đánh liên tục nhìn như ung dung. Thế nhưng đối với lá phổi yêu cầu cực kỳ hà khắc. Như là hiện tại như vậy, gáp đối với Seth phần lưng công kích tuy rằng không thể ảnh hưởng đến bắp thịt của hắn cùng xương cốt, thế nhưng chấn động sức mạnh lan truyền đến lá phổi tiến một bước tăng thêm bên trong gánh nặng. Lại như là hiện tại, Seth mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được lá phổi một trận đâm nhói truyền đến đã phụ tải. Đến cực hạn, mỗi một lần ồ hô hấp cũng giống như là dằn vặt. Thế nhưng ở loại tầng thứ này chiến đấu bên trong, trình độ như thế này thống khổ dĩ nhiên không tính là cái gì. so với set cùng gáp giữa hai người nhiệt huyết dâng trào nắm đấm thép ngoại giao. Một bên hó cai nhưng là một mặt mất cảm giác chuẩn bị khắc phục hậu quả công tác. Trong tay cầm kiếm, chu vi cao mấy chục mét bọt nước ở set cùng gáp chiến đấu dư âm trùng kích vào không ngừng hướng. Hải quân hạm đội mãnh liệt mà tới, mà đứng ở hạm đội mũi tàu xem trên, cầm trong tay hắc đao. Hó cai nhưng là liên tục không ngừng tiến hành chạm kích. Mấy chục đạo có thể dễ dàng đem chiến hạm thôn phệ sóng lớn tại đây chạm kích bên dưới không? Ngừng tan tác thành đổ nát màn nước. Nhanh đi hỗ trợ. Một bên phó tướng phát ra mệnh lệnh. Thấy thế, gáp trên thuyền thiếu tướng cấp bậc sĩ quan cũng là liên tiếp đạp lên nguyệt bộ ghé pâu. Thăng vào không trung. Sau đó thông qua lam cước Rankiaku trở ngại sóng lớn hình thành hoặc là tạo thành chỗ hổng. Giảm thiểu phá hoại. Không dám dùng hỏa pháo bởi vì đạn pháo nổ tung gợn sóng gặp tiến một bước gây nên mặt biển dung chuyển. Hơn nữa hiện tại trên chiến hạm sở hữu thủy thủ đều chạy vào trong phòng. Còn lại ở bên ngoài ngoại trừ như là hó cai loại này người tài cao gan lớn. Hắn toàn bộ đều là nắm giữ nguyệt bộ ghé pâu cao thủ. Đương nhiên, không bài trừ một ít kẻ đáng thương đem mình quấn vào cột buồm trên hiện tại động cũng không dám. Động, không được, tiếp tục như vậy lời nói sóng lớn là sẽ không kết thúc. Bên trong một cái thiếu tướng nhíu lên lông mày một mặt nghiêm nghị nói rằng. Nơi này có 3 chiếc thuyền, thể lực của chúng ta chống đỡ không được quá lâu. Nghe vậy, hai tay cầm đao, hó cai đưa mắt nhìn phía xa xa, xuyên thấu qua tầng tầng sóng biển. Hó cai có thể nhìn thấy xét cùng gáp trong lúc đó chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Cái kia hai cái đều là thể năng quái vật. Hơn nữa cùng kiếm khách loại này trong chớp mắt quyết định sinh tử phương thức chiến đấu không giống. Cái kia hai cái thể năng quái vật coi như là đánh tới 3 ngày 3 đêm hó cai đều sẽ không cảm thấy. Bất ngờ, gáp đã chiếm cứ thượng phong nhưng coi như là như vậy. Xét trên mặt vẫn như cũ đầy dẫy cuồng bạo chiến ý hưng phấn. Ở đây sao tiếp tục đánh? Hay là bị thua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng trong quá trình này, chỉ là nhấc lên sóng lớn cùng chiến đấu dư âm liền có thể đem nơi này hải lưu triệt để phá hoại. Liếc mắt nhìn đã đục không chịu nổi đại dương. Hó cai biết, đó là đáy biển đá ngầm cùng loại cá tử vong phá nát sau tàn hại tạo thành. Muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục chiến đấu. Nghe được hó cai lời nói, một bên các thiếu tướng cũng là thật lòng gật gật đầu. Tuy rằng có thể hiểu được, nhưng tân nghi hoặc cũng thuận theo mà đến. Vậy chúng ta nên làm sao ngăn cản? Ông trời thấy đáng thương. Hai cái tên này đã đánh mù quáng. Bọn họ chủ động tập hợp đi đến đừng nói là khuyên nhủ. Không bị đồng thời bị đánh cũng đã cảm ơn trời đất. Đối với này, liếc mắt nhìn hai phía. Hó cai nói đến, chuẩn bị pháo kích. À, nghe vậy, hai cái thiếu tướng sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng, vẫn còn có chút gật đầu bất đắc dĩ. Tuy rằng hướng về chính mình sơ pháo kích là vi phạm quân kỷ, thậm chí nói là vô cùng thái quá, thế nhưng lại hiện ra ở tình huống như vậy. Lưu cho sự lựa chọn của bọn họ tựa hồ cũng chỉ còn sót lại này một cái. Hay hoặc là, ngoại trừ sự lựa chọn này ở ngoài, bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Một niệm đến đây. Các thiếu tướng mạnh mẽ đem hỏa pháo chuyển hướng, nhắm ngay xét cùng gáp vị trí, cũng không có nhắm vào, chỉ là đại thể xác thực định một hồi. Sau đó, liền không chút do dự châm lửa, rầm rầm rầm, lửa đạn nổ vang, bụi mù tung tóe, đang đứng ở kịch liệt đối chiến bên trong. Đột nhiên xuất hiện nổ vang cũng không có thể làm cho xét cùng gáp từ bên trong thoát ly khỏi. Chút nào tinh thần nói cho cùng. Hiện tại hai người mỗi một lần công kích, đều muốn so với cái kia cái gọi là đạn pháo càng có uy hiếp. Thế nhưng thật khéo hay không? Ngay ở xét chuẩn bị đối với gáp phát động công kích thời điểm. Một viên đạn pháo liền như vậy từ một bên bay ngang mà ra. Bọt nước bụi mù, chính giữa xét chán một bên huyệt thái dương nếu như là ở tình huống bình thường. Xét là tuyệt đối có thể dễ dàng tránh khỏi đến. Thế nhưng hiện tại không giống. Đối mặt gáp, Seth không thể không đem sở hữu Kenbunshoku đều cố định ở gáp trên người. Sự chú ý toàn bộ tập trung, mãi cho đến đạn pháo đã chạm được đầu mình thời điểm. Seth lúc này mới nhìn phản ứng lại. Cường tráng khuôn mặt trong nháy mắt bị nổ tung ánh lửa bao trùm. Nương theo một chút ngất, nguyên bản đầy đầu chiến ý cũng thoáng làm lạnh. Ngẩng đầu lên, đối diện gáp vẫn như cũ ở thở hổn hển khí thô. Trên người âu phục tuy nhiên đã ở trong chiến đấu liền rách rách dưới dưới. Thế nhưng trên mặt chiến ý cùng trong ánh mắt tinh mang nhưng không có một chút nào suy giảm. Nói thế nào, tiểu quỷ, còn đánh nữa thôi đánh. Kìm nắm đấm, gáp chỉ cảm giác mình toàn bộ gân cốt người ta đều đang hoan hô nhảy nhót. Như vậy thoải mái tràn trề chiến đấu. Lần trước vừa cảm thụ đến vẫn là lần trước chứ. Từ khi Roger tên kia chết rồi. Trên biển rộng người ngoại trừ dâu trắng loại kia cấp bậc tồn tại liền rất ít người gặp đi. Trêu chọc gáp, mà dâu trắng bởi vì cái kia uy lực khủng bố. Thế giới chính phủ càng là nghiêm lệnh cấm chỉ hải quân tiếp xúc. Lâu dần, thành tựu hải quân anh hùng gáp thậm chí muốn tìm đến một cái đối thủ thích hợp đều vô cùng khó. Khan, như là như bây giờ mở rộng gân cốt, hoạt hóa khí huyết, đối với gáp mà nói tuyệt đối được cho là hiếm thấy trải nghiệm. Đối với này, lau lau khóe miệng vết máu, liếc mắt nhìn hó cai cái kia mất cảm giác ánh mắt, xét có chút khó chịu thối ngụm nước bọt đến hải lý. Người thắng, đánh không lại ngươi. Seth rất thẳng thắn, đối với mình thất bại cũng không có che che giấu giấu tìm kiếm lý do có người tìm kiếm lý do. Chính là thuyết phục người khác, có người tìm kiếm lý do chính là thuyết phục chính mình. Thế nhưng Seth không cần, nhân vì chính mình hiện tại nằm ở trạng thái gì không có ai có thể so với Seth càng hiểu chính. Mình, nếu như là Kizaru, tuy rằng tốc độ của nó vô cùng vướng tay chân. Thế nhưng dựa vào cảm nhận của chính mình cùng Vastaya người nguy cơ bản năng. Seth tự tin có thể chống lại so chiêu. Dù sao, liền tuổi tác đến xem. Kizaru khoảng cách sinh lý cùng tâm lý thời đỉnh cao còn có dài lâu hơn 10 năm mới có thể đạt đến. Thế nhưng gáp liền không giống. Tinh thần cùng thể năng đều nằm ở đỉnh cao. Tuy rằng hủy diệt đấu trường tạo thành khả quan thương tổn. Nhưng chỉ là những tổn thương này còn chưa đủ rồi tạo thành chân chính vết thương chí mệnh. Nghe được chiến đấu kết thúc, gáp cũng không tiếp tục kiên trì xét đối xử gáp là dụng hết toàn lực. Thậm chí nói là đem hết thảy chú ý lực đều tập trung ở gáp trên người. Thế nhưng gáp không giống. Mặc dù là đối mặt xét như vậy đánh mạnh, dựa vào sung túc kinh nghiệm cùng cái kia tích lũy thể năng. Gáp vẫn như cũ có thể phân ra một phần tinh lực đi quan tâm chu vi tình hình. Lại như là mới vừa như vậy. Seth chịu đến pháo kích. Thế nhưng gáp trên người thậm chí ngay cả bom nổ tung bọt nước đều không có bắn lên mảy may. Một thân căng thẳng bắp thịt thư giãn nhô lên. Ngạnh hóa sung huyết bắp thịt cùng thư giãn bắp thịt hoàn toàn là hai loại trạng thái. Người trước mặc dù là viên đạn đều không thể xuyên qua. Ngạnh như là tấm thép. Người sau lời nói, cũng chỉ là càng thêm dẻo dai một chút thôi. Này không, nương theo thả lỏng, gáp dáng người mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại một vòng. Căng thẳng bắp thịt khôi phục lại trạng thái như cũ. Chỉ là cái kia một đôi phẳng phất bóng đèn giống như thiện lương ánh mắt không có một chút nào lờ. Mờ, ha ha ha ha, ta đối với ngươi cái này xú tiểu quỷ phối hợp đánh giá lại biến cao. Giống như ngươi vậy có thể thừa nhận thất bại người cũng không nhiều. Không có cái gì tốt phủ nhận. Seth có chút không đáng kể lắc đầu. Chiến đấu đình chỉ. Seth vết thương trên người bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại. Này không, ngăn ngắn mấy giây. Trên trán lỗ thủng cũng đã hoàn thành rồi cầm máu. Chỉ để lại một chút vết máu còn lưu lại ở trên mặt. Làm cho người ta cảm giác thấy hơi dữ tợn. Thất bại chính là thất bại. Lại nói, lão tử còn trẻ, hướng về ngươi loại này không có tương lai lão đông tây ta sớm muộn có thể một cái tay quật ngã. Một cái tay quật ngã ta. Vậy ngươi còn sớm 100 năm đây. Nghe vậy, gáp ôm bụng cười ha ha chỉ vào Seth nói rằng, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này rõ ràng thua, nhưng còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng ngang ngược tiểu quỷ. Ha ha ha, như thế nào? Có muốn hay không gia nhập hải quân? Quả đấm của ta có thể so với Zephyr tên kia mạnh hơn nhiều. Đến thời điểm ta tự mình dạy ngươi. Anh hùng gắp tự mình dạy cho. Đây đối với người khác mà nói hẳn là có thể gặp không thể cầu cơ hội đi. Này không, rất xa nghe được gắp lời nói. Liền ngay cả thiếu tướng trong ánh mắt đều toát ra một vệt nồng đậm ước ao. Gắp từ chối thăng nhiệm đại tướng, trở thành gắp đệ tử. Dù cho là xuất phát từ bồi thường góc độ, ở hải quân bên trong chức quan cũng sẽ một đường thăng chức quân bất kiến. Con trai của Gáp Dragon hầu như là trẻ trung nhất trung tướng. Chỉ tiếc đến cuối cùng rời đi hải quân. Nếu không thì hiện tại đại tướng dự bị bên trong tuyệt đối có hắn một cái. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, có thể nói, trở thành Gáp đệ tử, phàm là có đầy đủ thiên phú cùng thực lực. Trung tướng chính là ván đã đóng thuyền. Ở cơ sở này trên, lại hơi hơi cố gắng nỗ lực. Đại tướng cũng không phải không thể. Coi như không thể đảm nhiệm được đại tướng. Có gáp phương pháp, cũng tuyệt đối là Suru trung tướng loại kia có thể cùng đại tướng đứng ngang hàng đặc thù chung. Tướng, cái này cũng là biên chế bên trong đặc sắc. Tên là tư lịch cùng giao thiệp đồ vật. Hải tặc lời nói mới sẽ không quản thứ này. Usopp là con trai của Yasopp, nên bị đánh thời điểm còn chưa là như thế bị đánh. Đối với này, Seth lắc lắc đầu nói rằng, lão tử mới không có hứng thú làm hải quân. Vừa nghĩ tới phải cho đám kia cầu bức thiên long nhân làm công ta liền cảm thấy buồn nôn. Như vậy phải không? Nghe vậy, một bên các hải quân mặc kệ là hải quân thiếu tướng vẫn là hải quân sĩ tốt đều là tĩnh như ve mùa. Đông, dù sao. Sỉ nhục thiên long nhân nhưng là tử hình lập tức chấp hành. Ngược lại là gáp một mặt không đáng kể vuốt cằm thậm chí nói khá có tán thành gật đầu nói. Ngươi nói như vậy lời nói xác thực là khiến cho ta đều không muốn để cho ngươi làm hải quân. Cảm tạ đại lão vô tội tiểu mập mạp minh chủ. Thưởng, thêm chương sự tình ta xem một chút. Bình thường lời nói một ngày 8K. Ta ngày hôm nay nỗ lực nhìn có thể hay không đạt đến 1-2K thêm chương một trường. Khoảng thời gian này cảm mạo phát sốt nhẹ. Nếu không liền trực tiếp bạo chương. Đổi quý, các anh em xuất hành thời điểm càng là lái xe điện chú ý phải làm tốt giữ ấm con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.